Hồi ứng lính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 8, Hành trình đến Dinh Độc Lập. Ở cuối kỳ trước, chúng ta đã biết, sau khi tham gia vào việc giải phóng Huế và Đà Nẵng, Đại đội 4 đã cơ động về Khánh Sơn để củng cố về mọi mặt, chuẩn bị cho các trận đánh tới. Sau cuộc họp tổng kết chiến dịch Huế-Đà Nẵng của lữ đoàn, Chủ nhiệm Chính trị Lê Minh đã truyền đạt nội dung bức điện của Đại tướng Tổng Tư lệnh: thần tốc hơn nữa, táo bạo hơn nữa. Và ông kết luận, thực hiện khẩu hiệu thần tốc, lữ đoàn ta sẽ cùng với quân đoàn hành quân theo trục đường 1 vào giải phóng những tỉnh còn lại của miền Nam, quãng đường dài hàng ngàn cây số. Vì vậy riêng đối với Đại đội 4 là đơn vị xe cũ nhất thì đồng chí lái xe nào đưa được xe đến tham gia trận đánh cuối cùng sẽ được tặng thưởng một huân chương. Ngày 6 tháng 4 năm 1975, tiểu đoàn 4 và tiểu đoàn 5 lên đường. Đó là hai tiểu đoàn tăng thiết giáp hạng nhẹ, được sử dụng làm phân đội phái đi trước của quân đoàn, có nhiệm vụ đánh địch mở đường cho cánh quân Duyên Hải. Tới ngày 10 tháng 4 năm 75, các đơn vị còn lại của lữ đoàn mới xuất phát. Cuộc xuất quân khí thế lắm, xe nào xe nấy đều có hai chữ thần tốc trên tháp pháo. Do hai cây cầu Câu Lâu và Mộ Đức đã bị đánh sập, nên tốc độ hành quân của lữ đoàn đã chậm lại mất một chút. Ngày 23 tháng 4 năm 1975, thì đội hình hành quân của lữ đoàn 203 đã vào đến rừng Lá. Đây là một địa điểm nằm ở phía nam của Phan Thiết, ngay trước mặt đã là Xuân Lộc. Từ đây vào đến Sài Gòn cũng chẳng còn bao xa nữa. Sau gần nửa tháng hành quân liên tục trên chặng đường gần 1.000 cây số mà không thấy ai kêu rằng mình quá mệt. Ngay cả cánh lái xe, suốt chặng đường dài vừa qua, mỗi ngày chỉ được ngủ chừng 3-4 tiếng đồng hồ. Cái mặt thì quắt đi, đôi mắt thì đỏ ngầu, nhưng bộ dạng cứ tươi hơn hớn. Có gì lạ đâu, đã suốt mấy năm qua, đơn vị của họ đã phải ăn chờ nằm trực ở trên rừng, biết bao khát vọng đã phải dồn nén trong tâm can họ. Vì vậy, ngay từ khi nhận lệnh rời khỏi hậu cứ đi chiến đấu, họ đã được như chắp cánh bay. Niềm phấn khích được tham gia chiến đấu đã giúp họ chiến thắng mọi khó khăn, gian khổ và những mệt mỏi thường ngày. Mới chỉ một tháng trôi qua, họ đã cùng những con chiến mã trung thành tung hoành trên đất Thừa Thiên, Huế, Đà Nẵng, rồi lại rong ruổi trên những nẻo đường rằng rặc miền Trung, cho đến hôm nay đã ở cửa ngõ miền Đông gian lao mà anh dũng. Mỗi một vòng xích lăn, họ lại biết thêm một vùng đất mới, những địa danh mà trước đây họ chỉ được biết đến trong sách vở. Tầm mắt của họ như được mở rộng thêm và trái tim họ cũng đập nhanh hơn khi cái đích cuối cùng của cuộc hành quân đang ngày một đến gần. Niềm phấn khích càng lên cao khi ai cũng biết rằng chỉ ngày một ngày hai nữa họ sẽ bước vào trận đánh cuối cùng của cuộc kháng chiến trường kỳ suốt mấy chục năm của toàn dân tộc. Có thể đó sẽ là một trận đánh vô cùng ác liệt. Có thể chính họ sẽ ngã xuống ở đó, nhưng ai cũng tin rằng thắng lợi cuối cùng rồi sẽ đến. Đưa được đủ 6 xe của đại đội có mặt ở rừng Lá, Phượng mừng ra mặt. Tại đây, toàn đơn vị tổ chức củng cố về mặt kỹ thuật để chuẩn bị tham gia chiến đấu. Ngay phía trước là Xuân Lộc, cánh cửa thép trên tuyến phòng thủ Sài Gòn, theo như cách gọi của bọn ngụy Sài Gòn lúc bấy giờ. Những tin tức truyền về cho biết cuộc chiến đấu ở đó đang vô cùng ác liệt và đã kéo dài cả chục ngày mà ta vẫn chưa vượt qua được. Cánh tham mưu con ngồi bàn tán với nhau rồi đoán giả đoán non là lữ 203 sẽ được tung vào tấn công Xuân Lộc để dứt điểm cánh cửa thép này. Nhưng không phải vậy. Toàn quân đoàn đã đột ngột bỏ đường 1 để di chuyển xuống phía Bà Rịa, Vũng Tàu, hình thành nên mũi tiến công từ phía đông vào nội đô Sài Gòn. Gần đến lúc xuất phát thì lại xảy ra sự cố, xe 386 của đại trưởng Thận đột nhiên không chuyển hướng được vì ly hợp chuyển hướng bị hỏng. Phượng và tất cả số lái xe của đại đội đã tập trung cố gắng khắc phục nhưng không đủ điều kiện vì không có cầu và cũng không có khí tải dự trữ. Nghe Phượng báo không thể khắc phục được, Thận lập tức lên báo cáo tiểu đoàn. Tình hình trên nhanh chóng được phản ánh lên ban chỉ huy lữ đoàn. Không thể để cho một đại đội đã tham gia chiến đấu từ Huế vào đến đây mà chỉ còn có 5 xe và không có xe đại trưởng. lữ đoàn đã quyết định điều xe 384 của đại đội 5 thuộc tiểu đoàn 2 bổ sung cho đại đội 4. Đúng lúc ấy, Hùng Bò Liếm lái xe 381 cũng lên cơn sốt rét đùng đùng. Thần triệu tập cán bộ lên hội ý và quyết định xe 386 phải để lại đây cho bộ phận thu dung của lữ đoàn đến giải quyết sau. Ta sẽ cho đồng chí Danh và đồng chí Chỉnh ở lại để trông nom. Đồng chí Hòa cùng tôi sang lái xe 843. Như vậy xe 843 sẽ gồm có tôi, lái xe Lữ Văn Hòa, pháo thủ Thái Bá Minh và pháo 2 Nguyễn Văn Kỳ. Còn đồng chí Hồng, lái xe 843, tạm thời về lái xe 381 thay cho đồng chí Hùng bị ốm. Không ai có ý kiến gì, tất cả đều đang nóng lòng làm công tác chuẩn bị để lên đường tiến xuống phía đông. Ngày 24, toàn lữ đoàn xuất phát. Danh và Chỉnh đứng lặng nhìn theo, mắt hai thằng ầng ầng nước chỉ trực trào ra. Từ lúc rời khỏi đường 1, hầu như đoàn xe tăng toàn chạy theo những con đường phân lô trong những cánh rừng cao su, không biết đã được trinh sát từ bao giờ. Đất miền đông màu mỡ, nuôi những cánh rừng cao su xanh tốt bạt ngàn, tưởng chừng không bao giờ đi hết. Nhìn những lô cao su bát ngát và bằng phẳng, Thận nghĩ thầm, địa hình này mà tác chiến xe tăng thì đúng thật tuyệt vời. Sau hơn một ngày đêm chạy dưới tán rừng cao su, đêm ngày 25 tháng 4, toàn lữ đoàn đã đến khu vực đồn điền Ông Quế. Đây chính là vị trí tập kết trước chiến đấu của lữ đoàn. Nghe nói chỉ còn cách Sài Gòn chưa đầy 100 cây số, ai nấy háo hức lắm. Đại đội 4 giấu quân ở bìa một lô cao su non mới cao chừng quá đầu người. Thực ra với không quân ngụy bấy giờ thì vấn đề giữ bí mật khu trú quân không nặng nề cho lắm. Nhưng Thần vẫn yêu cầu các xe cho xe rút sâu vào những khoảng rừng non vẫn còn lác đác ven lô cao su. Vấn đề nấu nướng cũng vẫn phải cẩn thận theo đúng quy tắc giữ bí mật. Sáng sớm hôm sau, Thần được triệu tập đi nhận nhiệm vụ. Vừa về đến đại đội, anh đã cho gọi tất cả các cán bộ từ trưởng xe trở lên đến nghe phổ biến tình hình. Với vẻ mặt đầy phấn khích, Thần nhấn mạnh từng lời. Báo cáo toàn thể các đồng chí, tôi vừa đi nhận nhiệm vụ ở trên lữ đoàn về, xin phổ biến với các đồng chí một số vấn đề sau. Trước hết, xin thông báo với các đồng chí, trên đã quyết định đặt tên chiến dịch giải phóng Sài Gòn này là Chiến dịch Hồ Chí Minh. Sẽ có 5 cánh quân cùng tấn công vào Sài Gòn. Chúng ta là cánh quân phía đông. Nhiệm vụ của lữ đoàn ta là sử dụng tiểu đoàn 2 tăng cường cho các đơn vị bộ binh đánh tiêu diệt các cứ điểm phòng ngự vòng ngoài. Còn đại bộ phận lữ đoàn sẽ đi đầu làm lực lượng thọc sâu vào nội đô với mục tiêu chủ yếu là dinh Tổng thống ngụy quyền Sài Gòn. Đại đội ta cũng nằm trong lực lượng thọc sâu đó. Trước mắt, đề nghị các đồng chí tổ chức cho anh em làm công tác chuẩn bị mọi mặt, đảm bảo khi có lệnh là bước vào chiến đấu được ngay. Sau khi chính trị viên toàn phổ biến thêm một số biện pháp giáo dục tư tưởng cho bộ đội trước khi bước vào chiến dịch và đại đội phó phường nêu một số yêu cầu về mặt kỹ thuật thì chị có ý kiến. Tôi hoàn toàn nhất trí với ý kiến của các đồng chí. Tuy nhiên có một vấn đề mà ta phải hết sức quan tâm là thành phố Sài Gòn rất rộng lớn, ta lại không được đi trinh sát trước nên đề nghị đại trưởng xin trên một cái bản đồ về cho anh em nghiên cứu trước đi. Tránh tình trạng vào tới thành phố mà không biết đường nào mà đi. Đến lúc này, tận mấy giờ cái bọc anh vẫn đang ôm khư khư từ lúc về và cười. Bản đồ quân sự Sài Gòn thì không có, nhưng bản đồ du lịch thì có đấy. Nói rồi, thần lấy từ trong bọc ra những cái túi ni lông nhỏ. Trong mỗi túi có một bao thuốc lá, một bánh xà phòng thơm, một cái khăn mặt và một cuốn sổ tay nhỏ đưa cho mọi người và tiếp. Đây là quà của Hội Sinh viên Sài Gòn gửi tặng bộ đội ta. Trong cuốn sổ tay này có một tấm bản đồ du lịch loại nhỏ. Thôi thì không có bản đồ chính quy, ta dùng tạm cái này cũng được. Anh dở tấm bản đồ bằng tờ giấy học sinh ra. Các anh cũng dở bản đồ ra nhé. Thế này nhé, ta sẽ tấn công vào Sài Gòn theo xa lộ. Sau khi qua cầu Sài Gòn sẽ đến cầu Thị Nghè. Từ đó cứ đi thẳng theo đường Hồng Thập Tự đến ngã tư thứ bảy thì rẽ trái là đến Dinh Độc Lập. Thấy mọi người vẫn còn tần ngần, mảnh bản đồ quá nhỏ và sơ lược, toàn nhắc, tạm thời cứ như vậy đã, vào trong ấy nếu cần tìm dân mà hỏi. Thôi còn bây giờ thì về chuẩn bị đi đã. Chiều hôm đó đại đội 4 vẫn nằm nguyên vị trí tại đồn điền Ông Quế. Tầm 5 giờ chiều, thấy vọng về những tiếng pháo lớn từ hướng Nam, Thần bảo với mấy anh em trong xe, chiến dịch bắt đầu nổ súng rồi đấy. Gần trưa ngày 27 tháng 4 năm 75, một chiếc xe Jeep ào tới vị trí trú quân của đại đội. Đồng chí sĩ quan tác chiến lữ đoàn nhảy xuống xe. Thần vội đứng dậy lại gần. Người sĩ quan tác chiến nói ngay, lữ đoàn lệnh cho đại đội 4 các anh cho một xe đi làm nhiệm vụ ngay. Sao lại chỉ có một xe mà anh có thể cho biết là nhiệm vụ gì được không? Thần hỏi lại. Anh cứ thực hiện đi, nhiệm vụ gì đến nơi sẽ khác biết. Tôi sẽ để lại một đồng chí trinh sát để dẫn đường, còn bây giờ tôi phải về ngay. Nói rồi, người sĩ quan tác chiến tỏ ra hết sức vội vã. Thôi được, anh cứ về đi, chúng tôi hội ý một lát rồi sẽ cử ngay. Thần chạy vội sang xe 3910, bên ấy đang chuẩn bị ăn cơm. Anh nhắc lại lệnh của lữ đoàn rồi hỏi Toàn, theo anh ta nên cử xe nào? Đại đội chỉ còn có 6 xe, trong nó 4 xe là xe cán bộ, chỉ còn xe 380 và 382, anh cử cái nào thì cử. Toàn vân vân. Hiện tại chưa biết đi làm nhiệm vụ gì, chỉ biết là có một xe nên mình phải chọn thằng nào vững vững một tí. Vì vậy theo tôi, ta cử thằng 380 đi, dù sao nó cũng đã trải qua chiến đấu ở Huế và Đà Nẵng rồi nên có kinh nghiệm hơn. Tôi đồng ý, Toàn gật đầu. Thần bảo Nguyên chạy đi gọi luôn, mấy phút sau trưởng xe 380 đã có mặt. Vỗ vai luôn, Thần bảo. Lữ đoàn yêu cầu ta đưa một xe đi làm nhiệm vụ. Tôi và anh Toàn đã trao đổi với nhau là chọn xe 380 đi. Bây giờ cậu về động viên anh em chuẩn bị lên đường ngay. Có trinh sát của lữ đoàn dẫn đường kia rồi. Anh chỉ về phía người chiến sĩ trinh sát đang đứng đợi. Nhưng làm nhiệm vụ gì hả đại trưởng? Lương hỏi. Thực ra thì tớ cũng không có rõ lắm. Hình như các cậu phải đến chốt giữ một cây cầu hay một đoạn đường nào đó thì phải. Lương và người chiến sĩ trinh sát cùng trở lại xe. Duyệt đã nấu cơm xong, đang gọi mọi người đến ăn. Thấy người chiến sĩ trinh sát có vẻ nóng ruột, Luông hỏi, đi có xa không? Cũng không xa lắm, khoảng gần một tiếng đồng hồ thôi. Thế thì cứ đi cái đã, để đó rồi ăn sau. Luông quyết định. Duyệt bê luôn cái nồi cơm nóng ủ vào tấm bàn, rồi đổ cả nồi canh vào cái bi đông xe. Chàng bảo người lính trinh sát ngồi lên bên cạnh cửa xe để dẫn đường. Nó nổ máy, chạy theo con đường lô cao su. Đất đỏ ba gian đã bị những bánh xích xe đi trước nghiền thành bụi, giờ bốc lên mù mịt. Đến An Viễn thì Luông và cả xe mới biết, sau khi đánh trường thiết giáp tương đối thuận lợi, đại đội 5 đã cùng với bộ binh tiến công căn cứ nước trong để tiến ra ngã ba Thái Lan thì gặp phải khó khăn, đã bị tổn thất tương đối nặng, hiện tại chỉ còn có 3 xe. Xe của đại đội trưởng cháy, đại đội trưởng cũng hy sinh và xe 380 được điều lên để bổ sung cho đại đội 5 tiếp tục đánh nước trong. Người ra đón chúng không phải là ai khác, chính là Hòa Dâu, trợ lý tác chiến của tiểu đoàn, nguyên trưởng xe 380, nay được cử xuống phụ trách đại đội trưởng đại đội 5. Vẫn cái miệng rộng đầy râu cười rất tươi, lại gặp các chú mày, đúng là quả đất tròn. Cử xe 380 đi rồi, Thần vẫn thấy ở trong lòng có gì đó bất an. Linh tính mách bảo anh sẽ có chuyện xảy ra đối với xe này. Nghĩ cũng thương cho chúng nó, đang ở cùng đại đội, nay lại rút ra đi làm nhiệm vụ một mình. Vì thế anh cứ thấy hơi lo lo. Suốt cả buổi sáng ngày 28 tháng 4, vẫn thấy những tiếng pháo lớn vọng về. Nghe tiếng pháo, Thần có thể đoán được đâu là tiếng pháo tăng, đâu là tiếng pháo mặt đất. Pháo 100 ly trên tăng là loại pháo bắn thẳng, nên tiếng nổ thường đanh hơn các loại pháo khác. Anh đoán trận chiến đấu đang diễn ra rất ác liệt. Và quả đúng như lo lắng của Thần. Sáng ngày 28 tháng 4, xe 380 đã cùng với 3 xe còn lại của đại đội 5 tấn công vào căn cứ nước trong. Tại cổng trường thiết giáp Long Thành, đơn vị bộ binh mà họ đến phối thuộc cho biết, bọn địch đang lợi dụng rừng cao su để giấu xe tăng và hệ thống công sự ở bìa rừng để chống cự lại quyết liệt. Từ hôm qua đến nay, sau khi xe tăng rút về phía sau để củng cố, bọn chúng đã đẩy lùi được bộ binh ta về phía sau một ít. Hiện tại, bộ binh vẫn đang trụ lại ở phía trước và chờ xe tăng lên sẽ cùng tấn công. Luông gọi mấy anh em trèo lên một cái bờ lũy ở bên đường quan sát. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt mấy tên là xác một chiếc xe tăng của ta bị cháy đen thui ở ngay trước mặt. Anh Hòa bảo, xe đại đội trưởng đấy vừa lên đến đấy bị bọn chúng bắn cháy. Nằm ngay trên đường nhựa, con đường từ trường thiết giáp ra ngã ba Thái Lan là một chiếc xe bọc thép K63, nghe nói nó bị đạn xuyên vào trong, làm bị thương gần hết số trinh sát trong xe và hỏng động cơ nhưng không cháy. Trích về phía bên trái là chiếc xe mang số hiệu 703. Xe này cũng bị một viên đạn chống tăng làm lái xe và thủ pháo bị thương, nhưng viên đạn không trúng chỗ hiểm nên cũng không cháy. Nhìn về phía xa, những lô cao su bạt ngàn nối tiếp nhau, xen kẽ vào đó là những tràng cỏ Mỹ, loài cỏ tốt cao ngập đầu người, làm cho việc quan sát mục tiêu hết sức khó khăn. Luôn dặn thỏ phải quan sát kỹ, phát hiện chính xác mục tiêu rồi mới bắn để tiết kiệm đạn. Khi đã có lệnh xung phong, Trang lập tức tăng tốc độ chạy theo con đường nhựa một quãng rồi tản ra thành đội hình hàng ngang. Anh lợi dụng các hõm đất, lùm cây và tiến một cách thận trọng để thỏ có thể quan sát và bắn được. Không biết trận địa của bọn chúng đặt ở đâu mà pháo của chúng bắn dữ dội vào đội hình xung phong của xe tăng. Nhìn những cụm pháo xuất hiện dày đặc phía trước xe, Trang nghĩ pháo thế này thì bộ binh chịu sao nổi. Thấy khó quan sát, Trang đã tăng tốc cho xe trườn ra đám cỏ Mỹ. Ở đây dễ quan sát hơn nhưng cũng dễ bị phát hiện hơn. Thọ đã nhìn thấy một số công sự. Anh luôn miệng dùng duyệt nạp đạn nổ và bắn liền 6 phát. Mấy cái công sự bung lên, bóng một vài tên lính mặc giản dị nhao vào rừng. Pháo địch lại trùm lên vị trí xe đang dừng. Ba xe của đại đội 5 chạy hơi lùi về phía sau, họ cũng đang bắn liên tục vào rừng cao su. Luồng lẩm bẩm, quái lạ, cái bọn này nó bắn mà không cần ngắm hay sao ấy nhỉ? Trang cho xe luồn vào vườn điều để chờ mấy xe sau tiến lên ngang hàng. Chắc đã mất mục tiêu nên không có thế pháo rội nữa. Duyệt tranh thủ đội cửa pháo 2 chui lên hẳn đỉnh tháp pháo để quan sát cho rõ hơn. Nó bảo, trong rừng cao su có mấy cái xe tăng thì phải, nhưng mắt thường khó nhìn thấy lắm. Đúng lúc ấy thì luôn nghe thấy trên đài tiếng của Hòa Dâu. 50 gọi công 2, 50 đã hết đạn, dầu cũng đã gần hết, xin phép về phía sau để bổ sung. Trên sở chỉ huy còn chưa kịp trả lời, lại nghe thấy tiếng Hòa đề nghị tiếp. Luồng lẩm bẩm, mẹ kiếp, bắn cứ như đổ đạn vào rừng ấy thì làm gì mà lại chẳng hết. Trần luôn thấy sở chỉ huy gọi mình. Không hay, gọi 80, tình hình 80 thế nào, báo cáo. Ngẫm một chút, Luân mới trả lời. 80, gọi 02, 80 báo cáo, dầu còn nhiều, đạn còn 20 viên, báo cáo hết. Trên sở chỉ huy thấy lắng đi một lúc, chắc là có một sự trao đổi gì đó, rồi giọng ông Toàn tiểu đoàn trưởng rành rẽ. 02, gọi 50, để 80 ở lại hiệp đồng cùng bộ binh giữ vững trận địa, các xe hết dầu, hết đạn cho về phía sau bổ sung, nhận đủ trả lời. Tiếng Hỏa Dâu trả lời rõ nhanh, 50 nhận đủ, 50 gọi 80, 80 ở lại hiệp đồng cùng với bộ binh giữ vững trận địa, nhận đủ trả lời. Luồng tức lắm nhưng vẫn phải đồng ý, 80 nhận đủ. Luồng bảo với Trang tắt máy, rồi anh phổ biến tình hình chung và bảo, bây giờ còn có mỗi xe mình ở đây thôi đấy, ba xe kia đã rút về phía sau hết rồi, phải xem bộ binh ở đâu để bắt liên lạc với họ. Bộ binh vẫn còn ở mãi đằng sau kia kìa, chỗ tôi dừng cho một tay lên xe ấy. Chàng dãy nảy lên. Luồng quay kính trưởng xe nhìn, đúng là xe anh đã tiến vượt bộ binh một quãng xa. Chàng bảo, cứ yên tâm, mình đang ở trong vườn điều, nó không có nhìn thấy gì đâu. Giờ tôi sẽ cho xe lùi lại một ít cho gần với bộ binh vậy. Nói rồi, Chàng nổ máy cho lùi một đoạn, thấy một cái hõm đất, anh cho xe xuống đấy. Dường như cả hai bên đều đã quá mệt mỏi nên chiến trường im ắng hẳn. Chỉ thỉnh thoảng có một vài quả đạn pháo bắn cầm canh vào trận địa của bộ binh. Luồng bảo cả xe tranh thủ ăn trưa. Nhắc đến ăn, cả bọn mới thấy đói. Từ hôm qua đến giờ có ăn uống gì đâu. Thế là mỗi tên bóc một bánh đương khô ra ăn nhỏ nhẹ, đói nhưng khó nuốt quá. Đã quá trưa, xót ruột, Duyệt lại đội cửa đứng lên tháp pháo để quan sát. Vừa nhổm dậy, hắn đã vội thụp luôn xuống. Phía trước có mấy chiếc xe tăng đang chạy. Luồng vội quay kính trưởng xe về phía Duyệt chỉ, nhưng không có nhìn thấy gì vì xe đỗ hơi thấp. Hắn bảo với Trang, cho xe lên chỗ cao hơn đi. Trang lập tức nổ máy, nó cho xe tiến lên một đám đất cao. Từ đây, Luồng đã có thể nhìn thấy một đoàn xe tăng chạy từ phía Vũng Tàu lên. Anh đoán chắc bọn nó ở phía Vũng Tàu rút về tăng cường cho bọn ở đây và lập tức hạ lệnh. Thọ, bắn đi. Mãi không thấy Thọ bắn, Luồng quát, sao không bắn đi? Hình như có cờ giải phóng anh ạ. Thọ trả lời. Luồng lại dán mắt vào kính trưởng xe, anh cũng đã thấy hơi phân vân, tuy nhiên do khoảng cách quá xa nên không thể phân biệt rõ được. Cuối cùng Luồng quyết định, đằng ấy không thể có xe tăng ta được, cứ bắn đi. Thọ chỉnh lại đường ngắm rồi bóp cò. Anh rục duyệt lắp tiếp một viên đạn nữa thì một tiếng nổ chát chúa vang lên. Buồng chiến đấu mù mịt khói, cả xe lịm đi. Pháo thủ Thọ là người tỉnh lại đầu tiên, anh hốt hoảng. Ngay sau anh, Luồng gục đầu trên đài vô tuyến điện. Bên kia, Duyệt ngồi dựa vào thành xe, mặt mũi bê bết máu. Phía trước Trang cũng gục đầu vào kính lái. Cửa lái xe bị sức ép bật ra mở toang. Thọ vội đạp vào lưng Trang, anh từ từ quay đầu lại, đôi mắt đờ đẫn như người say thuốc lào. Thọ hét, Luồng với Duyệt bị thương rồi. Trang đã tỉnh hẳn lại, anh nhoài người nhìn ra phía sau, thấy Duyệt và Luông bị thương quá nặng, Trang đã quyết định phải nhanh chóng đưa Luông Duyệt về phía sau cấp cứu đã. Anh nổ máy rồi chạy về trường thiết giáp, nơi mà sáng nay anh đã nhìn thấy có lá cờ của trạm quân y. Đưa Luông và Duyệt xuống giao cho trạm quân y, Thọ và Trang mới ra xem lại xe. Xe của họ đã bị trúng một quả đạn pháo cỡ lớn, làm thủng cả chóp quạt gió trên tháp pháo. Khẩu 12 ly 7 cũng đã bị bay đi đâu mất. Khẩu đại liên K53 thì bẹp rúm, pháo cũng đã bị kẹt cứng không quay được. Mấy cái ba lô buộc ngoài tháp pháo cũng mất tiêu. Riêng đối với Trang còn đau đớn hơn vì cuốn sổ tay bất ly thân trong ba lô cũng bị bay mất. Nhớ lại, Duyệt có một cái ba lô đã rúi sâu vào vành tháp pháo. Hai anh em móc ra định đem vào trạm quân y cho cậu ta. Nhưng vừa mở nắp ba lô ra, cả hai đều sững sờ. Trong ba lô chỉ có một cái võng bạt đã cũ, còn lại toàn là sách, những cuốn sách tiếng Anh, tiếng Pháp dày cộp. Thọ rưng rưng. Thế mà hôm thấy nó rúi vào đây, mình cứ tưởng có gì quý lắm cơ. Hai tên vội vàng mang cái võng vào chỗ Duyệt. Duyệt đang nằm thiêm thiếp như ngủ. Những vệt máu trên mặt, trên người Duyệt đã được lau sạch. Một vòng băng trắng cuốn quanh đầu, kéo xuống bả vai và cánh tay trái. Nhưng khuôn mặt thư sinh của anh lại thanh thản vô cùng. Tại sở chỉ huy lữ đoàn, lữ trưởng Nguyễn Tất Tài đang đi đi lại lại vẻ rất sốt ruột. Như vậy là cái căn cứ nước trong này đã kìm chân quân ta hai ngày trời. Nó đã làm một đại đội của ông gần như bị xóa sổ. Bổ sung lên thêm cho một xe này cũng đã lại bị thương. Tài cho gọi Lữ Phó Tụ lại rồi hỏi, thằng C5 coi như đã bị xóa sổ rồi mà còn chưa thông qua được nước trong, ông tính sao đây? Phải tung hẳn một đại đội lên đánh, chứ cứ bổ sung nhỏ giọt như thế này, lên cái nào chết cái đó thôi. Tụ trả lời, tôi đồng ý với ông, nhưng đưa thằng nào lên bây giờ? Theo tôi tốt nhất là thằng C4, nó là thằng thiện chiến hơn cả. Tụ nói chắc như đinh đóng cột. Được, ông cho truyền đạt mệnh lệnh đi, điều ngay thằng C4 lên trường thiết giáp bắt liên lạc với 304, quân đoàn chỉ thị nửa đêm nay là phải nổ súng tiến công đấy. Tài hất đầu, rõ. Tụ rảo bước ra ngoài. Nghĩ đi, nghĩ lại một lát, Lữ Phó Tụ đã quyết định sẽ trực tiếp xuống giao nhiệm vụ cho C4, chứ không dùng sĩ quan tác chiến đi truyền đạt nữa. Ông vẫy người lái chiếc xe dép của phòng tham mưu lại, hai thầy trò phóng như bay xuống vị trí trú quân của đại đội 4. Người lái xe đã đến đây hôm qua nên nhanh chóng tìm được vị trí đỗ xe của đại đội trưởng Thận. Vừa xuống xe, Tụ đã hất hàm hỏi một cách thân tình. Thế nào, C4 vẫn đánh nhau được chứ? Thủ trưởng chỉ có hay đùa, C4 lúc nào mà chả sẵn sàng. Thận cũng thân mật đáp lời. Từ hồi trở về với đội hình của lữ đoàn, lúc nào Lữ Phó Tụ cũng rất quan tâm đến C4. Lý do cũng đơn giản, vì so với những đơn vị khác thì nó vất vả nhất. Từ lữ đoàn tách ra độc lập chiến đấu ở đường 12, những năm sau Hiệp định Paris, nó vẫn nằm trong A lưới, cách lữ đoàn những hơn 200 cây số. Ừ, thế thì có nhiệm vụ cho các cậu đây, cậu cho gọi cả cậu Toàn lên đây nghe luôn. Vâng ạ. Quay ra sau, Thận bảo, kể sang xe 390 gọi anh Toàn sang đây ngay. Mở tấm bản đồ quân sự trải trên cái nắp hòm dụng cụ, Tổ đứng trầm ngâm suy nghĩ, mắt như dán vào một điểm trên bản đồ. Thấy Toàn đến, ông đưa tay ra bắt và vào ngay vấn đề. Trước hết nói sơ qua về tình hình để các cậu nắm được. Ông chỉ tay vào một điểm trên bản đồ. Lữ đoàn ta đã bước vào chiến đấu từ chiều tối ngày 26 tháng 4 năm 75. Các đơn vị của tiểu đoàn 2 phối thuộc cho bộ binh có nhiệm vụ đánh bóc vỏ. Nhìn chung lúc đầu khá thuận lợi, trên hướng chính đã chiếm được trường thiết giáp ngay trong đêm. Nhưng khi ta phát triển ra ngã ba Thái Lan thì lại gặp rất nhiều khó khăn. Bọn địch đã thiết lập một phòng tuyến khá vững chắc ở khu vực nước trong. thằng C5 đã thiệt hại mất 4 xe ở đây. Ngày hôm qua lấy thêm của các cậu thằng 380 lên tăng cường, nhưng nó cũng bị thương rồi. Trưởng xe Nguyễn Đình Luông bị thương, pháo 2 Nguyễn Kim Duyệt đã hy sinh. Pháo súng thì hỏng cả, hai thằng còn lại cũng bị thương nhẹ. Vì vậy, ban chỉ huy lữ đoàn đã quyết định chọn C4 các cậu làm nhiệm vụ đột phá nước trong để mở đường cho quân đoàn tiến về Sài Gòn. Các cậu có làm được không? Thận nhìn sang Toàn, gương mặt người chính trị viên vẫn điềm đạm như thường lệ. Anh liền trả lời, các thủ trưởng đã tin tưởng thì chúng tôi quyết tâm thôi. Vậy thì cụ thể như thế này nha. Tụ giơ tay xem đồng hồ, bây giờ là 16:30, trước 20 giờ các cậu phải có mặt tại khu vực trường thiết giáp. Đến đó khẩn trương bắt liên lạc với sư đoàn 304. Có nhiều khả năng nửa đêm nay sẽ nổ súng đấy. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, C4 của các cậu sẽ về làm dự bị cho lữ đoàn. Nhiệm vụ thế các cậu đã rõ cả chưa? Rõ. Cả Thận và Toàn cùng trả lời. Các cậu nên nhớ thằng C5 đã 2 lần húc vào đấy và cũng cả 2 lần ôm đầu máu trở về. Tụ đưa tay thọc vào sườn Thận. Nếu ngày mai mà các cậu cũng ôm đầu máu quay về thì người đầu tiên tôi bắn là cậu đấy. Tôi có chết cũng chết vì đạn địch chứ không có chết vì đạn của thủ trưởng đâu. Thần cũng giờ giọng đùa cợt trả lời. Nói vậy thôi, cái chỗ đó nó rắn lắm đấy. Tớ và anh Tài cũng đã phải bàn bạc mãi mới quyết định đưa thằng C4 lên đánh vì tin các cậu. Cố gắng lên nha. Tổ đưa tay ra bắt tay Thần và Toàn. Thôi, tớ đi trước đây. Tổ trưởng cứ yên tâm. Toàn điềm đạm trả lời. Lữ phó Tụ đi rồi, Thần quay sang Toàn. Bây giờ mình cho anh em ăn chiều đi đã, sau đó cơ động lên trường thiết giáp còn sớm chán. Đến đó ta sẽ tranh thủ trinh sát, nắm tình hình rồi thống nhất phương án sau. Anh thấy thế nào? Tôi nhất trí. Thế thì anh về ăn cơm đi. Quay về phía xe, Thận gọi. Kỳ đâu, đi báo cho các xe ăn cơm chiều, 17:30 xuất phát. Từ đồn điền Ông Quế đến trường thiết giáp cũng không xa lắm, nên chỉ chưa đến 20 giờ, đại đội 4 đã có mặt theo quy định. Lữ phó Tụ đã đón ở đó. Thần cho anh em tạm nghỉ, còn anh theo Tụ tìm vào sở chỉ huy của sư đoàn 304. Khi biết hai anh bên xe tăng đến phối thuộc, đồng chí sư trưởng vồn vã. Mời các đồng chí ngồi đợi một lát để tôi gọi phòng tham mưu lên rồi ta sẽ trao đổi luôn. Anh gọi đồng chí công vụ sang tham mưu, mời tham mưu trưởng và trưởng ban tác chiến lên ngay chỗ tôi nhé. Quay lại chỗ Tụ và Thần, anh phàn nàn. Gay quá các anh ạ. 2 ngày rồi mà không vượt qua được cái chỗ này. Bên tôi thương vong cũng nhiều, xe tăng cũng mất mấy cái. Vì vậy hôm nay ta phải bàn cho kỹ về cách đánh một chút. Nhất trí, cả Tụ và Thận đều đồng tình. Các thành phần có mặt đầy đủ, đồng chí sư trưởng giới thiệu Tụ, Thận rồi nêu vắn tắt về nhiệm vụ quân đoàn đặt ra. Sau đó yêu cầu đồng chí tham mưu trưởng báo cáo tình hình. Tay cầm chiếc đèn pin chiếu lên tấm bản đồ quân sự treo trên tường. Đồng chí tham mưu trưởng sư đoàn rằn từng tiếng. Báo cáo sư trưởng và các đồng chí. Trước hết tôi xin báo cáo về tình hình của địch. Về lực lượng có dấu hiệu, chúng được bổ sung một số tàn quân từ Bà Rịa, Long Thành chạy lên nhập bọn. Trong đó có cả một số xe tăng được bọn chúng giấu kín ở bìa rừng cao su. Về vị trí vẫn nguyên như trưa nay sau trận tấn công không thành của ta. Chiều nay, chúng vẫn đang tiếp tục củng cố công sự và bọn pháo binh vẫn đang tiếp tục bắn cầm canh vào trận địa phòng ngự của ta. Về phía ta, Trung đoàn 9 đã được bổ sung thêm quân và vẫn đang tiếp tục trụ lại để giữ vững trận địa. Anh em đã được ăn tối và bổ sung đầy đủ đạn dược. Chúng tôi dự kiến 24 giờ đêm hôm nay chúng ta sẽ tổ chức nổ súng tấn công để tạo yếu tố bất ngờ. Về cách đánh, đề nghị xe tăng nhanh chóng xung phong vượt lên trước để dẫn dắt bộ binh. Báo cáo hết. Xin ý kiến các đồng chí. Đồng chí sư trưởng chìa tay. Tụ ghé tay Thận trao đổi gì đó, rồi Thận giơ tay. Tôi có ý kiến. Đại đội của chúng tôi vừa mới cơ động đến đây, tình hình địch thì mới chỉ được nghe các đồng chí thông báo, còn tình hình địa hình thì hoàn toàn chưa nắm được. Ngoài ra, pháo xe tăng là loại pháo bắn ngắm trực tiếp, nếu đánh ban đêm sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, tôi xin đề nghị lùi thời gian tiến công sang rạng sáng ngày mai. Như vậy một mặt có thể phát huy tốt hơn hỏa lực của xe tăng, một mặt chúng tôi cũng có thêm chút thời gian để đi trinh sát thực địa. Xin hết ý kiến. Mấy cán bộ bộ binh chụm đầu bàn bạc sôi nổi, cuối cùng đồng chí sư trưởng kết luận. Tôi đồng ý với ý kiến của các đồng chí xe tăng. Vậy đúng 5 giờ sáng ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu nổ súng. Từ giờ cho đến lúc đó, đồng chí tham mưu trưởng truyền đạt mệnh lệnh cho trung đoàn 9 và yêu cầu anh em giữ vững trận địa. Khi nào xe tăng vượt qua sẽ xung phong. Các đồng chí rõ cả chưa? Thấy không ai nói gì, anh tiếp. Nếu không có vấn đề gì nữa, mời các đồng chí nghỉ. Rời khỏi sở chỉ huy của sư đoàn 304, Thận và Tù vừa đi vừa trao đổi. Tù thông báo thêm cho Thận một số đặc điểm địa hình và tình hình địch ở khu vực này mà anh đã nắm được sau 2 ngày theo dõi các trận đánh của đại đội 5. Qua đó, Thận cũng đã nắm được khá nhiều thông tin, nên anh quyết định sáng mai sẽ xác định nhiệm vụ cho các xe ngay tại thực địa luôn, vì bây giờ nếu có lên quan sát cũng chẳng nhìn thấy gì. Hai người vừa về đến chỗ xe 384 đỗ, đã thấy Thọ và Trang đang đứng đó. Nhác thấy bóng hai người, Trang đã lên tiếng. Chào các thủ trưởng. Chào các đồng chí, có vấn đề gì thế? Tụ hỏi. Đây là hai đồng chí còn lại của xe 380, thủ trưởng ạ. Thận cũng đã nhận ra và giới thiệu với Tụ. Thủ trưởng ơi, cho bọn em về với C4 đi. Nghe đến đây, Tụ chợt nhớ ra C5 vẫn còn 3 xe và xe 380 bị thương. Anh nói, suýt nữa thì quên mất, C5 hãy vẫn còn 3 xe nữa đang ở đây. Tớ sẽ cho nó nhập luôn vào với C4 Thận nhé. Quay sang hai chiến sĩ của xe 380, Tụ hạ giọng. Nghe nói xe các cậu bị thương nặng lắm cơ mà lại chỉ còn có hai người thì đánh đấm thế nào được? Tất nhiên là không được như bình thường, nhưng mà vẫn đánh được chứ ạ. Thọ nói, ừ còn lạ cái gì nữa, thôi không có mè nheo nữa, ngày mai các cậu cố gắng khắc phục được đến đâu hay đến đó, rồi đi cùng lực lượng dự bị của lữ đoàn. Tổ nói một cách dứt khoát, thôi không đánh trận này thì đánh trận sau. Thận cũng quay qua an ủi hai thằng, ngày mai là gay go lắm. Thọ và Trang tiêu nghỉu trở về xe, Tụ và Thận cũng bắt tay nhau, Tụ về sở chỉ huy lữ đoàn. Gần sáng, Thận đã đôn đốc tất cả các cán bộ lên nghiên cứu địa hình. Đứng trên đỉnh bờ lũy của cổng trường thiết giáp, có thể nhìn thấy bao quát được cả khu vực tác chiến. Anh nhận thấy địa hình phía trước khá bằng phẳng nên đã phát nhanh trong đầu một phương án và thống nhất chung. Theo thông báo của bên 304 thì địch đang tổ chức phòng ngự ở bìa rừng cao su kia. Anh chỉ tay về những lô cao su vẫn còn đang mờ mịt trong sương sớm. Về lực lượng của bọn chúng, chủ yếu là bộ binh được tăng cường thêm một số xe tăng, vật cản hầu như không có gì, còn công sự chủ yếu là gỗ, đất. Về phía ta, bộ binh vẫn đang chốt giữ ở trên đó, đợi khi xe tăng của ta vượt qua sẽ cùng xung phong. Với địa hình này, tôi quyết định sẽ sử dụng đội hình hàng ngang, lấy con đường nhựa làm trục chính của hướng xung phong. Các xe của đại đội 4 sẽ xung phong phía bên phải, còn 3 xe của đại đội 5 sẽ ở phía bên trái con đường. Từ đây ra, ta sẽ đi theo đội hình hàng dọc. Sau khi qua ngã ba Gia Bình, sẽ triển khai thành đội hình hàng ngang rồi đồng loạt xung phong. Các đồng chí có ý kiến gì không? Khum khum hai bàn tay lên trán, nhìn như dán vào bìa rừng cao su ở phía trước mặt một lát mà chẳng nhìn thấy gì. Toàn có ý kiến. Tôi có ý kiến thế này. Tôi đã cố gắng quan sát rất kỹ, nhưng hiện tại trời còn quá sớm, các lô cao su vẫn còn sương mù và rất tối nên không thể quan sát được mục tiêu. Vì vậy, tôi đề nghị ta nên lùi thời gian nổ súng lại một ít phút chờ cho sương mù tan hết. Xin hết ý kiến. Thận cũng khum cả hai bàn tay lên trán nhìn. Quả thật, những lô cao su đều còn đen ngòm trong cái thứ ánh sáng yếu ớt của buổi ban mai. Từ trong rừng, những làn sương vẫn đang phảng phất bay ra. Thần quyết định, tôi đồng ý với ý kiến của anh Toàn, 7 giờ ta sẽ nổ súng, tôi sẽ báo cáo lữ đoàn và thông báo lại cho bên bộ binh biết. Còn bây giờ, các anh nghiên cứu thêm địa hình, sau đó về xe tiếp tục làm công tác chuẩn bị. Đúng 7 giờ sáng, Thần đứng hẳn lên ghế trưởng xe, ngoái đầu nhìn lại phía sau, cả 5 xe của đại đội anh và 3 xe của đại đội 5 mới nhập vào đã xếp thành một hàng dọc trên đoạn đường ở trước cổng trường thiết giáp trong tư thế sẵn sàng. Anh lên đài kiểm tra mạng vô tuyến điện lần cuối. Khi tất cả đã trả lời nghe tốt, anh ra lệnh 43 gọi 40-100 xuất kích. Đợi cho các trung đội trưởng báo cáo nhận đủ, anh chuyển về nội bộ, lái xe tiến. Hỏa nổ máy xe, gài số và nhanh chóng xuất phát. Các xe sau cũng đồng loạt tiến. Khói xả từ 8 động cơ phun ra mù mịt, tiếng động cơ gầm gào phá tan cái yên tĩnh của buổi ban mai. Đến ngã ba Gia Bình, các xe đều tăng tốc độ. Hỏa vẫn bám theo trục đường. 4 xe của đại đội 4 tăng tốc độ vượt lên, dàn thành một hàng ngang phía bên phải đường. ba xe của đại đội 5 cũng đã chuyển sang đội hình hàng ngang ở phía bên trái. Tuy nhiên các xe vẫn chưa bắn được vì không quan sát được mục tiêu. Dường như đã phát hiện được cuộc tấn công mới của ta đã bắt đầu, pháo của địch bắt đầu bắn dữ dội vào đội hình xe tăng. Những chớp lửa bùng lên phía trước, phía sau, bên phải, bên trái, mảnh đạn chém vào thành xe chan chát. Phía trước bìa rừng cao su vẫn tối om, bí hiểm. Thận nghĩ cứ để như thế này mãi thì nguy, phải làm sao cho nó quang quẻ ra mới đánh được. Một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu Thận, anh quyết định, 43 gọi 40, bìa rừng cao su phía trước, 10 phát đạn nổ cấp tập. Chẳng đợi các xe báo cáo, anh nhấn luôn nút nội bộ, Minh đóng 10 phát đạn nổ vào bìa rừng cao su phía trước. Mình lập tức hạ nòng pháo, Hòa vẫn chạy chân dầu trung bình cho xe được êm. Tiếng kỳ vang lên trong ống nghe, đạn nổ xong. Mình quay tầm hướng nhằm thẳng bìa rừng cao su phía trước bóp cò, các xe khác cũng đã bắt đầu bắn cấp tập vào dải rừng phía trước. Những chớp lửa nhoáng lên, những thân cây thi nhau đổ gục xuống hoặc gãy hết cành lá, đã bắt đầu thấy lộ diện những tháp pháo sơn màu loang lổ ngay bìa rừng. Thận bóp phát, 43 gọi 40, chú ý diệt xe tăng địch ở phía bên phải. Anh bóp nội bộ luôn, đạn xuyên bên phải, tăng trong hầm 800 hành tiến bắn. Mình đã nhìn thấy chiếc xe tăng M48 nằm sát với bìa rừng. Phía bên kia hình như bọn địch cũng đã bắt đầu đang dùng pháo tăng bắn trả. Những viên đạn xuyên bay xẹt qua mũi xe như một tia chớp. Mình nhanh tay quay pháo và bóp cò. Một ánh chớp bùng lên, viên đạn vạch đường như một mũi tên bay thẳng về phía chiếc tăng M48. Không phải chỉ có một viên mà cả mấy viên cùng nhắm vào mục đích đến. Chỉ tích tắc sau, cái xe M48 nằm trong bìa rừng bốc cháy đùng đùng. Đạn pháo vẫn trùm lên đội hình xe tăng đang xung phong. Từ phía trận địa phòng ngự của bọn địch, đạn bắn ra như vãi chấu. Thỉnh thoảng có một quả đạn xuyên của pháo tăng và đạn chống tăng M72 vạch một đường lửa xẹt qua tháp pháo. Thận nghĩ như vậy các hỏa điểm của bọn địch đã bộc lộ hết. Đạn con này chưa cần phải quan tâm. Trước hết phải diệt hết bọn xe tăng đã. Và anh lại lên đài. 43 gọi 40, tăng cường quan sát, tiêu diệt hết xe tăng rồi mới bắn bộ binh, nhận đủ trả lời. Anh lại bóp ngay nội bộ, Minh chú ý lùng sục tìm xe tăng nhé. Thêm hai thằng tăng M48 và một xe M41 nữa đã bị bắn cháy. Khoảng cách đến bìa rừng cao su bấy giờ chỉ còn chừng vài trăm mét, đã có thể trông thấy lô nhô những công sự được bọn ngụy đắp vội. Thần quét kính trưởng xe hai ba lượt, không nhìn thấy cái xe tăng nào nữa nên đã yên tâm, anh bóp phát. 43 gọi 40 dùng đạn nổ tiêu diệt bộ binh phía trước. Chưa đợi anh gọi, một số xe đã bắt đầu dùng đạn nổ và súng máy bắn thẳng vào các công sự gỗ đất từ lúc nãy. Bên xe 390, từ đầu trận đánh, đại đội Phó Phượng đã vào buồng pháo 2 giúp cho trường nạp đạn. Anh lấy sẵn những viên đạn trên thành tháp pháo hay từ các giá đạn ra đưa cho trường nạp vào buồng đạn nên tốc độ bắn rất nhanh. Khi thấy đã hết xe tăng và chỉ còn bộ binh, trường bảo, anh nạp đạn đi, em lên bắn 12 ly 7. Nói rồi, trường đội cửa pháo 2 lên, ôm khẩu trọng liên 12 ly 7, nhằm thẳng vào các công sự bộ binh của địch ở bìa rừng để nhả đạn. Nhưng cái ghế pháo 2 mà anh đang đứng lại làm vướng cho Phượng khi nạp đạn, nên trường đã co chân lên, ngồi hẳn lên trên miệng cửa của pháo 2 để bắn. Khi anh đang say sưa kéo cò khẩu 12 ly 7, bắn từng loạt dài vào một công sự thấp thoáng mấy bóng dần di thì một quả pháo nổ ngay cạnh xe. Sau một ánh chớp chói lòa, trường chỉ thấy một nửa người tê dại hẳn đi. Anh nghiến răng chịu đau, tiếp tục bắn cho đến khi hết hòm đạn, mới cúi nhìn xuống. Bàn chân phải của anh đã bị mảnh pháo chém cụt ngón cái, máu đang chảy đầm đìa. Một mảnh khác chém vào hông làm anh không ngồi được. Trường chỉ kịp nghĩ, may mà có cái cánh cửa pháo 2 che cho, không có thể toài. Rồi gục luôn xuống đuôi của khẩu 12 ly 7. Khoảng cách đến bìa rừng cao su chỉ còn chừng vài chục mét. Bọn tàn quân ngụy đã bỏ chạy tán loạn vào rừng cao su. Những tên bị thương không chạy được thì đang quáng quàng bỏ loạn xạ. Thần bỏ phát hồ, 43 gọi 40 tăng tốc truy kích địch. Cả 8 cái xe tăng vẫn đang dàn thành hàng ngang xông vào rừng, những băng xích nghiến nát mấy cái công sự đắp vội. Không biết khi xe tăng đã vào đến rừng, pháo của bọn địch mất mục tiêu hay vì bây giờ đã gần quá với trận địa phòng ngự của chúng nên không thấy chúng bắn nữa. Mừng rỡ khi thấy con đường nhựa trước mặt, Thận lập tức lên đài báo cáo. 43 gọi 01 đã đánh chiếm được ngã ba Thái Lan, xin chỉ thị. Trong tài nghe thấy có những tiếng ồn ào, chắc là ở sở chỉ huy mọi người cũng đang rất phấn khởi, rồi nghe có tiếng trả lời. 01 gọi 43 tổ chức cho 40 chốt giữ khu vực ngã ba để bảo đảm cho đội hình lữ đoàn hành tiến nhận đủ trả lời. 43 nhận đủ. Thận trả lời gần như ngay tức khắc. Sau đó anh cho gọi toàn đại đội. 43 gọi 40, toàn 40 tạm dừng, chiếm địa hình có lợi, giữ vững địa bàn vừa chiếm được, nhận đủ trả lời. Nhận đủ. Cà Chì và Tráng lần lượt trả lời. Đó là lúc gần 10 giờ sáng ngày 29 tháng 4 năm 1975. Phần 8 trong Hành trình đến Dinh Độc Lập xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.